nhấc chân thu ống quần mình bị hắn siết vào. Lần này Chu Thù Cẩm rú tay lại rất nhanh. Sau khi hắn thu tay lại dụi khóe mắt mình một hồi lâu. Bỏ tay xuống, ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe nghiêm túc nhìn chằm chằm tôi. Tôi lùi lại hai bước nhìn thẳng vào hắn. Biết tôi không? Cách chương.